Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thành tựu ba lưu cao thủ. Đi đến trên núi, nhìn thấy Đốn Ngộ bên trong A Bảo, Tả Dương trong lòng có rất nhiều nghi vấn cùng khó giải. Đầu tiên là xem xét một phen mới nhất thuộc tính tin tức. Tâm tình giá trị góp nhặt không ít. Kinh nghiệm cũng gia tăng rất nhiều. Rốt cuộc Dương Thành còn có tiểu kim tiểu hắc, một cái hút kim tiểu tay thiện nghệ, một cái phí tiền đại tham ăn. Nhưng mà hai cái đều là kinh nghiệm thu hoạch cơ, mỗi ngày cống hiến một sóng lớn kinh nghiệm. Thứ yếu liền là A Bảo, trở thành hắn con thứ 5 sủng thú, hơn nữa vẫn là đẳng cấp tối cao tam giai sủng thú. Hắn cũng đạt được một cái kỹ năng mới, cũng là trước mắt đẳng cấp tối cao kỹ năng võ đạo tuệ nhãn LV2. Võ đạo tuệ nhãn LV2, thông suốt thế gian võ đạo ảo diệu. Đừng nói, A Bảo mặc vào áo choàng, hơn nữa mang lên mũ rộng vành, cảm giác thật sự là giống như một cái hiệp khách. Nhìn xem lúc này A Bảo, Tả Dương đột nhiên liền có một cái ý nghĩ. Đó chính là đem A Bảo bồi dưỡng thành một cái hiệp khách, đồng thời chuyên môn cho nó hàng đặt theo yêu cầu một kiện áo choàng cùng đỉnh đầu mũ rộng vành, lại khiến nó mang mặt nạ cùng kính dâm, là một cái thần bí thâm sơn hiệp khách. Quang là muốn đã cảm thấy khá hay. Lúc này A Bảo như trước nằm ở ngũ tâm triều thiên, lẳng lặng tại trên tảng đá Đốn Ngộ bên trong. Tả Dương cứ như vậy nhìn xem A Bảo, nhìn xem nó đã có quy luật hô hấp. Nhìn một chút, Tả Dương liền nhìn nhập thần, chút bất chi bất giác liền khởi động kỹ năng mới. Võ đạo tuệ nhãn LV2, thông suốt thế gian võ đạo ảo diệu. Như vậy lại vừa nhìn lúc này lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trên tảng đá. Ngũ tâm triều thiên làm lấy có quy luật hô hấp A Bảo. Tả Dương tựa hồ là nhìn ra một chút ảo diệu, cảm giác A Bảo hô hấp, tựa hồ là thiên nhân hợp nhất loại nào đó hô hấp quy luật. Cơ thể bên trong khí tức vận chuyển, tựa hồ là thiên nhân hợp nhất đại tự nhiên vận chuyển pháp tắc. Hài hòa, huyền ảo, thiên nhân hợp nhất, khí tức tự nhiên, A Bảo cơ thể bên trong khí tức vận chuyển quy luật cũng bắt đầu dần dần bị Tả Dương chỗ nắm giữ. Trong lúc nhất thời, Tả Dương trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, cũng là lâm vào loại nào đó Đốn Ngộ bên trong, cũng như A Bảo giống nhau, làm ra ngũ tâm triều thiên tư thế, hô hấp trở nên càng thêm có quy luật, cơ thể bên trong khí tức cũng đi theo, khó có thể tin vận chuyển lên, đặc biệt là Tả Dương trong đan điền. Nguyên bản liền có một cỗ cường đại tinh thuần nguyên khí. Lúc này tinh thuần nguyên khí lại càng là cực kỳ hoạt động mạnh, theo một hít một thở, cùng với huyền ảo khó lường, thiên nhân hợp nhất vận chuyển pháp tắc, cỗ này tinh thuần nguyên khí trở nên càng thêm cô đọng, trọn vẹn hô hấp vận chuyển xuống tới, tinh thuần nguyên khí thậm chí còn trở nên tăng cường một chút. Càng thêm như cánh tay sai khiến, hơn nữa một chút tẩm bổ cải tạo Tả Dương thân thể, nhưng Tả Dương trầm mê hưởng thụ vào trong đó. Đây là kỹ năng mới, võ đạo tuệ nhãn LV2, thông suốt thế gian võ đạo ảo diệu. Tả Dương bởi vậy phá giải A Bảo Đốn Ngộ ra tam lưu công pháp, luyện khí quyết, hơn nữa còn học được luyện được Thái Dương thăng chức. Đại trong núi vân trung sương mù cũng toàn bộ tản đi. Tại đây trong hạp cốc, tránh mưa trong rạp, một người một gấu trúc đều tại ngũ tâm triều thiên, luyện lấy tam lưu công pháp, luyện khí quyết, chỉ thấy A Bảo nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, thu công mà đứng nó, ánh mắt linh động, tâm tình phong phú, tồn tại cực kỳ tình cảm nội tâm độc thoại. Ta là A Bảo. Ta hiện tại thật rất nhớ chủ nhân. Ta chính là chủ nhân vung xuống một con tam giai sủng thú. Làm vì một con sủng thú, không thể không có chủ nhân. nhất định cần đứng ở chủ nhân bên người. Tối hôm qua thật sự rất đói, ăn một gốc mỹ vị tươi mới thảo, về sau liền đốn ngộ, ngộ ra công pháp, luyện khí quyết, đi qua một đêm tu luyện, ta cảm giác chính mình cường đại hơn nhiều, hiện tại cảm giác tốt đẹp, cũng phi thường vui vẻ, bởi vì trời đã sáng, ta lập tức muốn nhìn thấy chủ nhân, ta muốn nhường chủ nhân biết, A Bảo hiện tại rất lợi hại, trên người khí lực biến lớn rất nhiều, A Bảo hiện tại tâm tình hết sức tốt, khí vận cường đại nó. Tối hôm qua tìm đến một gốc mấy trăm năm phần hoang dã sơn sâm. Ăn về sau liền đốn ngộ, trực tiếp ngộ ra một bộ tam lưu công pháp, luyện khí quyết, trong đan điền, đã cô đọng ra một cỗ tinh thuần chân khí. Trong vòng một đêm, A Bảo trở thành tam lưu đại viên mãn cao thủ. Nó cảm giác bản thân bây giờ rất cường đại, thân thể bên trong tồn tại dùng không hết lực lượng cường đại. Nó bức thiết nghĩ muốn đem chính mình cường đại nói cho chủ nhân. Không thể không nói chính là A Bảo võ đạo hệ thiên phú kỹ năng chính là thật cường đại. Vô trần vô cấu chi thân LV2, thiên đạo chỗ giao phó võ đạo thiên tư. Gần như vô địch võ đạo thiên phú, thiên đạo chỗ giao phó võ đạo thiên tư. Nhường A Bảo đơn giản liền ngộ ra một bộ tam lưu công pháp, luyện khí quyết, đây tương đương với chính là A Bảo tự nghĩ ra công pháp. Tự nghĩ ra công pháp, liền hỏi người nghiêu không được nghiêu bước. Mặc dù là một bộ tam lưu, nhưng lại có thể luyện ra chân khí. Muốn biết rõ thế giới này, trước mắt chỉ tồn tại một chút nội gia cùng nhà ông bà ngoại võ thuật. Những cái này võ thuật trải qua hơn 10 năm nóng lạnh, cũng chỉ có thể khổ luyện ra một chút ám kình. Cái gọi là ám kình, so sánh chân khí muốn thô thiển rất nhiều. Chân khí có thể thu thả tự nhiên, hơn nữa tu thân dưỡng thần, cường tráng tẩm bổ thân thể, lại càng là có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn huyền diệu địa phương có rất nhiều rất nhiều. Trên cái thế giới này, luyện không ra càng thêm huyền ảo cường đại chân khí. Một là không có chuyên môn công pháp, hai là thiên địa linh khí khô kiệt, không chuẩn bị luyện ra chân khí điều kiện, rốt cuộc không phải ai đều có. A Bảo bực này nghịch thiên khí vận, tùy ghi tiện tiện tại rừng sâu núi thảm một tìm đến mấy trăm năm phần hoang dã sơn sâm. Mặc dù người cũng có cái này mấy trăm năm phần hoang dã sơn sâm, cũng có được tam lưu công pháp, luyện khí quyết, cũng không hẳn như vậy liền có thể luyện ra chân khí. Bởi vì ngươi không có A Bảo bực này gần như vô địch võ đạo thiên phú. Coi như hết thảy điều kiện có đủ, tu luyện công pháp, thiên tài địa bảo, thiên tư thiên phú, những cái này ngươi đều có, và lại cũng đều không tệ dưới tình huống. Muốn luyện ra chân khí, hơn nữa trở thành tam lưu cao thủ, không có 3 năm trở cũng là không thể nào. Như là A Bảo như vậy, trong vòng một đêm ngộ ra công pháp, hơn nữa luyện ra chân khí, trở thành tam lưu cao thủ, đó là thuộc tại nghịch thiên tồn tại, đó là thuộc tại thiên đạo trung yêu độc nhất phần, đó là hâm mộ không đến. Đương nhiên Tả Dương ngoại trừ, Tả Dương tồn tại võ đạo tuệ nhãn, rất dễ dàng liền có thể thông suốt tam lưu công pháp, luyện khí quyết, võ đạo ảo diệu, còn có hắn bản thân trong đan điền vốn là có lấy cường đại tinh thuần nguyên khí. Cái này thế nhưng là thật sự khí bực cao hơn một cấp bậc tồn tại, trở thành tam lưu cao thủ, Tả Dương cần thiết thời gian so với A Bảo còn muốn ngắn đến nhiều. Tu luyện song song, trở thành tam lưu cao thủ, cô độc cô đơn lạnh lẽo tưởng niệm chủ nhân A Bảo. Đang mặc áo choàng, đeo mũ rộng vành, ngồi ở trên tảng đá lớn, ngắm nhìn cái kia lên núi đường. Lúc này nó còn không có phát hiện, nó ngày nhớ đêm mong chủ nhân, ngay tại nó sau lưng ngũ tâm triều thiên, tu luyện nó tự nghĩ ra tam lưu công pháp, luyện khí quyết, thẳng đến A Bảo quay đầu. lúc này mới kinh hỉ phát hiện chủ nhân bóng dáng. Nguyên lai chủ nhân cũng sớm đã đến xem A Bảo. Mừng rỡ A Bảo theo trên tảng đá nhảy xuống. Nó không có đi quấy rầy nhà mình chủ nhân, mà là canh giữ ở chủ nhân bên người thay chủ nhân hộ pháp. Lúc này A Bảo, tâm tình phi thường sung sướng, có thể dừng lại ở chủ nhân bên người sủng thú, mới là một con hạnh phúc sủng thú. Nửa giờ đi qua, hô, Tả Dương thật dài phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt hắn mắt lộ ra tinh quang. Hắn thông qua kỹ năng võ đạo tuệ nhãn LV2, thông suốt A Bảo tam lưu công pháp, luyện khí quyết, học được cũng lĩnh ngộ, luyện khí quyết, võ đạo ảo diệu, trải vuốt trong đan điền tinh thuần nguyên khí, cũng khiến cho càng cô đọng tăng cường một phần, đối với tinh thuần nguyên khí khống chế cũng càng thêm như cánh tay sai khiến. Trọng yếu nhất một chút chính là tu luyện công pháp, luyện khí quyết, Tả Dương thân thể đạt được tẩm bổ, trên người phảng phất tràn ngập một cỗ dùng không hết khí lực. Cảm giác một quyền có thể đánh chết một đầu ngưu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tả Dương đạt tới tam lưu sơ kỳ cảnh giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.